LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1867, chương 1867, muốn chạy. Không có cửa đâu, mặc kệ ở nơi nào làm giao dịch, chỉ sợ cũng là như vậy cái đạo lý. Các ngươi nếu như không tin ta, cho ngươi ngọc đồng thời điểm, các ngươi nhìn một chút thật giả là được rồi. Âm hồn tông đệ tử thái độ rất cường ngạnh địa mở miệng nói ra, tựa hồ nhất định phải một tay giao tiền một tay giao hàng. Nếu không hắn là sẽ không đồng ý. Tô Minh suy nghĩ một chút, yêu cầu của hắn cũng không có gì sai. Mỗi người ngay tại lúc này cũng là từ góc độ của mình lên đường. Sợ sẽ bị hố, mắt thấy giao dịch đều nhanh phải hoàn thành. Tô Minh cũng không muốn ở thời điểm này lại gây thêm rắc rối. Thế là Tô Minh đã nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng. Đang khi nói chuyện Tô Minh đem dưỡng hồn chung cho đi ra hỏa kia, đồng thời cho Lâm Vũ Phu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho Lâm Vũ Phu đem ngọc đồng nhận lấy. Cái đồ chơi này Tô Minh căn bản cũng không rõ ràng đến cùng làm như thế nào nhìn, cho nên vẫn là đến làm cho Lâm Vũ Phu kiểm thử xem, nhìn một chút bên trong viết là cái gì. Tô Minh nói một câu, người đừng vội, ta đây thì nhìn. Lâm Vũ Phu lập tức một cách hết sức chăm chú mà đem tinh lực của mình đặt ở cái này ngọc đồng phía trên. Tô Minh lực chú ý trong lúc nhất thời cũng có một chút phân tán. Tâm tư cơ hồ đều ở đây cái ngọc đồng phía trên. Bởi vì đây chính là liên quan đến có thể hay không cứu Hoa Hoa mấu chốt nha. Mẹ, bị lừa, Vương Bát Đản lại dám gạt ta. Ai ngờ tầm 10 giây sau khi... Lâm Vũ Phu hẳn là thấy được ngọc ống nội dung bên trong. Bỗng nhiên biến sắc, lớn mắng lên. Tô Minh trong lòng cũng là giật mình. Ai ngờ Lâm Vũ Phu vậy mà biết là cái phản ứng này. Ngay sau đó Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Cả người cũng không tốt. Cái kia âm hồn tông đệ tử nhất định hiểu đã biến mất không thấy. Vừa rồi một người sống sờ sờ còn đứng ở Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu trước mặt đây. Ai ngờ hiện tại liền không người. Gia hỏa kia chạy. Tô Minh sắc mặt khó coi mở miệng nói một câu. Lần này cảnh tượng hắn tự nhiên lập tức liền rõ ràng. Cái kia âm hồn tông gia hỏa còn là lừa gạt bọn họ. Hiện tại đã tìm không thấy người. Khó trách vừa rồi muốn một tay giao tiền một tay giao hàng đây. Thoạt nhìn giống như thật. Nguyên lai hắn đánh đúng là hố Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu chủ ý. Nếu như vừa rồi kiểm nghiệm một lần ngọc đồng, liền không có nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác không cho kiểm nghiệm. Nói như thật vậy, sợ hắn bị người gài bẫy. Suy nghĩ cả nửa ngày là hắn muốn hố người. Chỉ có thể nói người nơi này, đều mẹ nó cùng lão hồ ly một dạng. Tô Minh, chúng ta mau đuổi theo đi. Gia hỏa kia hẳn là không đi xa. Lâm Vũ Phu cũng là phẫn nộ phi thường. Nhìn Lâm Vũ Phu cái dạng này, rất rõ ràng chính hắn đều không nghĩ tới, lại bị đùa nghịch. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời trên mặt mũi tựa hồ có một ít gây khó dễ. Tô Minh nhìn thoáng qua, liền cái bóng người đều không thấy được. Cái này trong phường thị nhiều người như vậy, hơn nữa thoạt nhìn đều không khác mấy. Nếu gia hỏa kia đều đã chạy, liền phương hướng nào đều không biết, còn nghĩ qua đuổi theo, không khác mò kim đáy biển. Chỉ có thể trách Tô Minh bản thân vừa rồi sơ suất quá, một chút kinh nghiệm đều không có. Mới vừa rồi Lâm Vũ Phu xem xét ngọc đồng thời điểm, Tô Minh nên nhìn xem cái kia âm hồn tông gia hỏa. Nhưng mới rồi Tô Minh thực sự muốn biết ngọc đồng bên trong viết đến cùng là cái gì. Nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Phu nhìn bên này đây, lực chú ý hơi có vẻ phân tán, lại thêm âm hồn tông gia hỏa kia, phải xác thực thật sự có tài. Vậy mà thần không biết quỷ không hay địa liền chuồn mất. Đoán chừng hắn dự định bẫy người thời điểm, liền đã sớm thiết kế xong. Chắc hẳn đối với thân pháp của mình còn là thật tự tin. Cái kia âm hồn tông đệ tử, cầm trong tay dưỡng hồn chung đã chuồn mất. Giờ phút này còn tại trong phường thị lắc lư. Bất quá khoảng cách Tô Minh bày sạp vị trí đã kéo ra khoảng cách nhất định. Chỉ nghe trong miệng hắn thấp giọng khinh thường nói. Hai cái ngốc tử, thật sự cho rằng là một cái bẫy cố ý đến lôi kéo ta. Ta cũng không nhìn ra. Rõ ràng chính là định hấp dẫn âm hồn tông đệ tử đi qua. Bất quá bộ dạng này cũng tốt. Tối thiểu nhất để cho ta bạch bạch lấy được một cái dưỡng hồn chung. Lần này đồ vật cũng mua sắm không sai biệt lắm. Có thể ra nơi này. Miễn cho một hồi vận khí không tốt. Bị hai tên kia cho đụng phải. Hội có một chút phiền toái. Đang khi nói chuyện, âm hồn tông đệ tử liền lặng yên không một tiếng động ra phường thị. Cho ta xem một lần trong này đến cùng viết thứ gì. Tô Minh nói một câu. Lâm Vũ Phu cầm trong tay ngọc đồng đưa cho Tô Minh. Đồng thời mở miệng nói ra. Nắm ngọc đồng cái tay kia. Quán thâu nguyên khí. Liền có thể xem xét nội dung trong đó. Tô Minh dựa theo Lâm Vũ Phu chỗ nêu lên phương pháp. Thí nghiệm một lần. Phát hiện trong ngọc đồng này. Một đống lớn chữ. Phía trước cũng là một đoạn lớn vô dụng nói nhảm. Một chút chúc chắc chữ tổ hợp lại với nhau. Dù sao Tô Minh sửng sốt nhìn không hiểu có ý tứ gì. Bất quá nhìn thấy cuối cùng. Đương nhiên đó là một hàng chữ. Hai cái ngốc tử. Còn muốn âm hồn cấm chú biện pháp phá giải. Ngươi nằm mơ đi thôi. Tê liệt. Cái này Tô Minh cũng nhịn không được mắng một câu. Con hàng này thực sự là cái quái gì vậy tiện nha. Để cho người ta không nhịn được bắt được liền muốn rút một trận. Hơn nữa Tô Minh có thể nhìn ra. Người này tâm cơ. Vẫn tương đối thâm trầm. Ở phía trước cố ý làm một chút tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Trên thực tế chính là một chút nói nhảm. Nhưng mục đích của hắn cũng là rất rõ ràng. Cái kia chính là kéo dài thời gian. Nhường ngươi đang tra nhìn ngọc đồng thời điểm. Không rõ ràng cho lắm chậm trễ thời gian. Các loại ngươi thấy thời điểm sau cùng. Mới đột nhiên phát hiện mình bị lừa rồi. Bất quá lúc này mới phát hiện đã chậm. Bởi vì ra hỏa kia. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Ngay cả một ảnh tử đều không nhìn thấy. Cái này thua thiệt lớn. Tô Minh trách ta. Ta không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hẳn phải biết nơi này bất cứ người nào. Đều là không có cách nào tín nhiệm. Lâm Vũ Phu có chút tự trách. Tô Minh lắc đầu. Bây giờ nói cái này chút đã vô dụng. Dù sao sự tình đều đã xảy ra. Trên đời lại không có thuốc hối hận có thể ăn. Chỉ thấy Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng mang theo ngoan sắc nụ cười. Mở miệng nói ra. Không nói được gì thua thiệt không thua thiệt. Hắn có thể chạy hay không rơi. Còn chưa nhất định đâu. Có ý tứ gì? Lâm Vũ Phu cả người sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền vội vàng hỏi. Tô Minh. Ngươi có biện pháp có thể tìm tới hắn thật xin đối với. Ta cũng không xác định có thể hay không tìm tới. Không trải qua thử một chút. Nghĩ lừa gạt đồ của ta. Cũng không phải dễ lừa như vậy. Tô Minh nói ra. Tô Minh lúc này xác thực còn có một cái áp đáy hòm biện pháp. Cái kia chính là tạp bài. TF, đại chiêu. Có thể tinh chuẩn định vị. Tìm tới một người. Chỉ muốn cái kia người không chạy quá xa. Tạp bài đại chiêu khoảng cách vẫn đủ lớn. Tối thiểu phải có một cái Ninh Thành thành phố còn lớn hơn. Tô Minh có thể không tin ra hỏa kia ngắn ngủi một lát sau. Liền có thể chạy xa như vậy. Bất quá Tô Minh cũng không có thấy rõ ràng cái tên đó mặt. Không rõ ràng hắn tướng mạo. Cũng không biết ở loại tình huống này dưới. Tạp bài đại chiêu có hữu dụng hay không. Bất kể như thế nào nhất định phải thử một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.